Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, chương 103 L ra lần này quảng cáo cường độ. Tuyệt đối là danh tác, đối diện Nam Hy còn ở yên lặng mà đem chiếc đũa hướng Mao Huyết Phượng bên trong duỗi. Cố Diệp Trạch Chính quay đầu nhìn hướng Theodore, sắc mặt không tốt, Lục Nhiên cũng đã đem chiếc đũa buông. Lấy ra chính mình màu đen vở, trong óc, tràn đầy đều là về tương lai công tác kế hoạch, Copperfield đối với Nam Hy coi trọng cũng là có thể thấy được đốm. Liền ở ngắn ngủn một buổi tối, từ xác định Hoa Quốc tân người phát ngôn, đến khẩn cấp chế định ra lần này mặt bằng quảng cáo trung tâm sách lược. Này hiệu suất cao kinh người, nếu nói Cố Diệt Trạch cùng Theodore là L ra nguyên bản người phát ngôn. Lần này bất quá là bọn họ thực hiện hợp đồng, như vậy, Nam Hy tại đây trong đó vị trí, cũng liền thể hiện Copperfield lần này đối với Hoa Quốc chỉnh thể chiến lược coi trọng. Từ cổ đến nay, thương trường đều là nữ nhân cùng hài tử tiền tốt nhất kiếm mơ siêu bao nhiêu người là dựa vào châu. Báo làm giàu, lại có bao nhiêu người là dựa vào trẻ sơ sinh vật phẩm xoay người. L ra ở hải ngoại vốn dĩ chính là ở nữ tính hàng xa xỉ phương diện phá lệ xông ra. Phía trước bởi vì đối Hoa Quốc thị trường kiềm giữ bảo thủ thái độ. Hơn nữa Cố Diệp Trạch quảng cáo hiệu ứng cũng đủ cường đại. Cho nên phương diện này vẫn luôn không có nói thượng nhật trình. Hiện tại rốt cuộc tìm được rồi thích hợp thiết nhập điểm. Tự nhiên là đem sở hữu tài nguyên đều hướng nơi này đôi. Có thể nói. Nam Hy đuổi kịp hào thời điểm, không, hẳn là, ở Nam Hy bắt được Copperfield tiên sinh điện thoại thời điểm. Loại này cục diện chính là có thể dự kiến. Hoa Quốc duy nhất một vị nữ tính người phát ngôn, này bản thân chính là cái bạo điểm. Lục Nhiên đã có chút gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem tương lai sẽ phát sinh cái gì. Kỳ thật cho tới bây giờ, Lục Nhiên mới biết được. Chính mình lúc trước bởi vì coi trọng Nam Hy đối với diễn nghệ sự nghiệp coi trọng, dùng hết sở hữu sức lực đi bảo hộ, mới có thể làm Nam Hy không ở lần đó ngoài ý muốn thời gian bị hoàn toàn bài trừ ra giới giải trí. Tuyệt đối là cái chính xác quyết định, có lẽ, có thể hay không nhất cử trở thành kim bài người đại diện. Thuận tiện cũng làm Lục gia vị kia mạnh miệng lão gia tử câm miệng. Thành bại tại đây nhất cử. Lục Nhiên nơi này chính mình thiêu đốt tiểu vũ trụ, Lâm Thượng tâm tình nhưng thật ra phá lệ bình tĩnh, hắn ở bị Cố Cảnh Hòa yêu cầu muốn trở thành Cố Diệp Trạch duy nhất người đại diện khi, cũng đã cùng qua đi quảng giang lưới, trọng điểm vớt sách lược nói tài kiến. Nhớ trước đây, Lâm Thượng tiên sinh cũng là cái thủ hạ có mười mấy nghệ sĩ đại bài người đại diện. Hiện tại tuy rằng chỉ còn lại có Cố Diệp Trạch một cái. Nhưng là này một cái đỉnh được với 100, tuy rằng Lâm Thượng ở Cố Diệp Trạch kia hai huynh đệ trước mặt luôn là bị khinh bỉ. Chính là ở những người khác trước mặt, Lâm Thượng là ván đã đóng thuyền kim bài người đại diện. Đứng ở Hoa Quốc người đại diện ngành sản xuất đỉnh điểm. Thanh danh vang dội, như là lần này quảng cáo hiệp ước cơ hội, Lâm Thượng tuy rằng cao hứng, nhưng là lại không có Lục Nhiên như vậy kinh hỉ. Không chỉ có bởi vì muốn làm Cố Diệp Trạch đại ngôn hàng xa xỉ bài nhiều lợi hại. Còn bởi vì Cố Diệp Trạch nguyên bản chính là L ra người phát ngôn. Lần này mặt bằng quảng cáo quay chụp, bản thân liền không phải cái gì đại sự. Bất quá Lâm Thượng cũng có thể lý giải Lục Nhiên hiện tại tâm tình. Trên mặt bưng tươi cười, nghĩ, này dù sao cũng là Nam Hy đầu một chuyến, làm nàng người đại diện. Lục Nhiên hưng phấn một chút cũng là hẳn là, chuẩn bị đi đem cuối cùng một khối thịt bò kẹp đến trong chén. Lại nhìn đến Lục Nhiên đã trước tiên một bước đem thịt kẹp đi rồi. Lâm Thượng theo bản năng mở miệng, người mới vừa không phải còn cầm vờ, lời nói còn chưa nói xong. Liền nghẹn họng, Lục Nhiên tay trái cầm chiếc đũa, tay phải cầm bút, một tay gắp đồ ăn một tay ở vờ thượng viết đồ vật. Hai không chậm trễ. Mà Lục người đại diện nghe xong Lâm Thượng nói cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Cái gì đều không thể chậm trễ ăn, Lâm Thượng, ăn ăn ăn, sạc tử ngươi, Nam Hi bên kia không có chú ý đến hai vị người đại diện động tĩnh. Nàng đối tin tức này xác thật là có kinh hỉ. Chẳng qua kinh hỉ điểm cùng Lục Nhiên hoàn toàn bất đồng. Nếu đã cùng nhãn hiệu có ăn ý, như vậy quảng cáo khi nào chụp đều là chụp, như thế nào chụp cũng là chụp. Một cái xa lạ nhãn hiệu, sẽ nghênh đón rất nhiều xa lạ quy củ. Hiện tại có thể có một cái quen thuộc người cùng nhau. Ít nhất không cần cảm thấy không rõ. Giống như là lần trước đi chụp ma pháp mật lâm hai phía trước. Cố Diệp Trạch cấp chính mình cái kia về. Cái gì gì đó cái gì. Thật nhiều trang hồ sơ. Vô cùng tinh tế. Giúp đỡ Nam Hy quá rớt không ít có khả năng phát sinh khó khăn. Hiện tại đã biết là cùng Cố Diệp Trạch cùng với Theodore cùng nhau quay chụp. Nam Hy này bữa cơm ăn càng thêm thư thái. Làm minh tinh, đối với dáng người quản lý là tất yếu. Liền tính Nam Hy quyết định chủ ý lần này cần dùng sức ăn. Nhưng là nàng ăn uống quyết định nàng không có khả năng ăn luôn quá nhiều. Môi hồng hồng, gương mặt nhiệt nhiệt, Nam Hy dùng mơ u bàn tay ấn gương mặt. Một cái tay khác cấp chính mình quạt gió, tựa lưng vào ghế ngồi, đều nói cơm nước xong lúc sau sẽ bản năng thấy buồn ngủ. Vì tiêu hóa, thân thể sẽ đem máu hướng dạ dày bộ tập trung, đầu cũng liền sẽ cảm thấy có chút vây vây. Chính là cơm nước xong liền ngủ hiển nhiên không phải cái hảo thói quen. Nam Hy đem điện thoại lại cầm lấy tới nhìn nhìn, lo chính mình nói, cơm nước xong. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, những lời này khiến cho ba người chú ý. Trác Dương Hạ tuy rằng ngồi xa, chính là hắn cọ tới cọ lui không đi, chính là nhìn chằm chằm bên này xem. Đang nghe đến Nam Hy này một tiếng sau, lập tức liền đứng dậy. Chính là bởi vì trung gian cách vài vị trí, không thể nghi ngờ làm Trác Tiểu Thiên Vương hiệu suất lạc với hạ phong. Theodore nhưng thật ra ngồi gần nhất. Nhưng là làm người nước ngoài, đầu lưỡi của hắn bị vừa rồi một cái ma ớt làm cho ma quá sức. Chờ hắn nhớ tới muốn nói lời nói thời điểm, Cố Diệp Trạch đã đoạt trước, ta biết một chỗ, mang ngươi đi xem hảo sao. Nam Hy quay đầu nhìn Cố Diệp Trạch, nghĩ nghĩ, nếu có thể đi lại địa phương, ta hôm nay ăn đích xác thật là có điểm nhiều. Muốn tiêu thực Cố Diệp Trạch gật gật đầu, đương nhiên có thể, Nam Hy cười gật đầu. Tiếp nhận rồi mời, làm Theodore đem sở hữu nói đều nghẹn ở trong bụng, thật vất vả đi tới Trác Dương Hạ cũng là mân khẩn môi. Tinh xảo trên mặt có chút ủy khuất, đôi mắt trừng mắt Trác Dương Hạ lại nói không ra lời nói tới. Nam Hy tuy rằng không biết này vài vị từ vừa rồi bắt đầu liền so cái gì kính nhi. Nhưng nàng có thể cảm giác ra tới, bọn họ chi gian cảm tình thật sự là không tốt. Cố Diệp Trạch cùng Trác Dương Hạ liền tính, phía trước đóng phim thời điểm hai người liền hoa thức không đối phó. Như thế nào Theodore cái này ngoại quốc bạn bè cũng cùng bọn họ quan hệ giống nhau đâu. Lúc này, Cố Diệp Trạch đối với Nam Hy nói, chúng ta đi thôi, Trác Dương Hạ không khỏi đi phía trước đi rồi hai bước. Như thế nào cứ như vậy cấp, Cố Diệp Trạch nhìn hắn một cái, sớm một chút trở về ngủ. Lập tức 9 giờ, ngủ sớm dậy sớm, tiểu bằng hữu Trác Dương Hạ, ngươi mới tiểu, ngươi cả nhà đều tiểu. Cho dù biết Cố Diệp Trạch đây là ở trả thù chính mình vừa mới nói hắn lão. Chính là Trác Dương Hạ vẫn như cũ là giận sôi máu. Lại ngại với Nam Hy ở chỗ này, tiểu thiên vương vì duy trì chính mình hình tượng, ngạnh bài trừ cái tươi cười. Cố tiền bối, ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút. Chiếu cố thân thể a ân, đối Cố Diệp Trạch lại là mạnh mẽ xem nhẹ rất Trác Dương Hạ trong giọng nói mặt khiêu khích. Trực tiếp nhìn về phía Nam Hy, Nam Hy cũng biết Cố Diệp Trạch là cái sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật người. Mỗi đêm 10 giờ phía trước tất nhiên ngủ, cho nên nàng không muốn trì hoãn, trực tiếp cầm lấy túi sách, đứng dậy, đi thôi, nhiên ca ngươi cùng Lâm tiên sinh cũng cùng nhau sao? Lâm Thượng vừa định nói không nghĩ đi, hiện tại Cố Diệp Trạch một không uống rượu nhị không làm yêu. Cũng không cần lo lắng cái gì, chính mình hà tất đi đương cái kia bóng đèn. Nhưng là ở hắn phía trước, Lục Nhiên giành trước mở miệng, cùng đi, ta, thanh âm một đốn, ta xem Lâm Thượng ăn rất nhiều, làm hắn lưu lưu, khá tốt. Lâm Thượng lập tức trừng mắt, ngươi cái kẻ lừa đảo, rõ ràng cuối cùng một miếng thịt là ngươi ăn, còn lại ta. Lục Nhiên lại là mặt không đổi sắc đem nồi ném ở Lâm Thượng trên đầu. Biểu tình thập phần trầm ổn, một chút đều không có dị sắc. Nam Hy còn lại là gật gật đầu. Vậy cùng đi đi, Cố Diệp Trạch đã không kịp cự tuyệt. Chỉ lo trầm mặc đứng dậy, tính tiền sau liền chuẩn bị một đạo rời đi. Trác Dương Hạ khẽ cắn môi, lại nghĩ không ra có cái gì đi theo lý do. Vẫn luôn không nói chuyện Theodore lại là khí định thần nhàn cười mở miệng. Nam Hy, đừng quên quảng cáo quay chụp thời gian. Cố Diệp Trạch nghe xong lời này bước chân dừng một chút, rồi sau đó liền đi ra đại môn. Đã vào đêm, đã không có thái dương cực nóng, lại không thể hoàn toàn xem nhẹ rớt trong không khí thử ý. Nam Hy trên người ăn mặc vẫn như cũ là kia kiện màu đỏ tiểu lễ váy. Bất quá bất đồng với đại lễ phục, cái này váy cho dù là truyền ra đi cũng sẽ không quá dẫn người chú mục. Nhưng nàng vẫn là đem hoa hồng ngực châm cùng với trên đầu nghẹn kim cương đồ trang sức hái được. Xuống dưới, bỏ vào túi sách, này đó ở buổi tối mới có thể càng thêm dẫn nhân chú mục. Nam Hy cũng không cảm thấy hiện tại bởi vì tai tiếng lên đầu để đối chính mình có cái gì trợ giúp. Cố Diệp Trạch không có phát hiện Nam Hy này đó chi tiết nhỏ. Vẫn như cũ làm Nam Hy ngồi ở chính mình trên xe. Đem hai vị người đại diện lộng đi mặt sau. Nam Hy lên sân khấu về sau vẫn như cũ lấy ở phấn phấn thú bông đặt ở trên đùi vuốt ve. Ngoan ngoãn cột kỹ đai an toàn. Lấy ra di động, quầy bùa mặt trên có quan hệ với Nam Hy đại ngôn từ, mì ăn liền phi thăng tới rồi, L ra quan tuyên. Thảo luận vẫn luôn không có dừng lại. Liền ở Nam Hy vừa mới rối rắm chính mình rốt cuộc là hẳn là đem cuối cùng một ngụm để lại cho đầu. Hủ ma bà, vẫn là để lại cho Hồng Du khoanh tay thời điểm. Các đại xã giao truyền thông mặt trên đều nháo phiên thiên. Rất nhiều nguyên bản đã tan tầm giải trí tiểu biên cũng bị mạnh mẽ túm trở về. Tăng ca thêm giờ, thậm chí có chút tiểu biên ở phát tin tức thời điểm đều ở tố khổ. Hy vọng Nam Hy về sau có thể hay không tìm cái hảo điểm thời gian quan tuyên. Bọn họ cũng là muốn nghỉ ngơi. Bất quá Nam Hy hiện tại tâm tình thực không tồi. Đặc biệt là nhìn đến fan ở điên cuồng thổi phồng nàng thời điểm. Tâm tình rất tốt, thậm chí vui vui vẻ vẻ đem chính mình mới vừa ăn kia đốn món cay Tứ Xuyên chụp đồ. Không lự kính không dán giấy trực tiếp dán lên Weibo. Nháy mắt, bình luận nổ mạnh. Móc lửng, hơn phân nửa đêm, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Cái kia đậu hủ ma bà nhìn hảo hảo xem, khóc thành đốt, đột nhiên đói bụng, ăn uống điều độ chúng ta ủy khuất mãn giường lăn lộn. Đỏ rực quả nhiên là kích thích muốn ăn, Nam Hy Hy chầu này phỏng trừng siêu tiêu, không được, ta muốn chống đỡ, ta muốn đứng vững, không thể bị dụ hoặc, ta liền ở tính toán. Nam Hy Hy ngươi rốt cuộc khi nào phát ra tự chụp? Nhân gia nghệ sĩ, làm gì đều phải phát chương tự chụp, đẹp mỗi ngày phát, ngươi đâu, chơi Weibo cư nhiên không tuân thủ cơ bản pháp, ta muốn xem xinh đẹp tỉ tỉ, không cần xem này đó đồ ăn câu dẫn ta, không lự kính đều đẹp như vậy, ôi trời ơi, thực mau, có một cái nhiệt bình đứng ở bình luận đình, ta giống như, nhìn đến, ở cái muỗng mặt trái phản quang chỗ có một cái mang cà vạt nam nhân. Nam Hy Hy đây là hẹn hò. Phía dưới, nhất xuyến xuyến người ở suy đoán rốt cuộc là ai. Hận không thể hiện tại liền đào ba thước đất đem người này tìm ra. Nam Hy đến không lo lắng bị bọn họ nhìn đến là ai. Rốt cuộc cái muỗng phản quang không có chiếu đến mặt, cũng chỉ là một cái tây trang bộ dáng. Không coi là cái gì chứng cứ, bất quá Nam Hy vẫn là một bên xoa thú bông một bên lẩm bẩm. Một chút đều không thành thật, bọn họ nói tốt thích cùng phía trước một chút đều không giống nhau, nói tốt thích nàng không phải. Bởi vì lăng xê, một cái hai cái thúc giục Nam Hy hảo hảo đóng phim không cần tưởng lung tung rối loạn. Hiện tại hơi chút có điểm manh mối liền hận không thể đào ba thước đất hiện tại liền đem cái kia. câu đi nữ thần ra hỏa tìm ra, bát quái quả nhiên là thiên tính. Lời này nhưng thật ra làm Cố Diệp Trạch chú ý tới. Chính lái xe nam nhân đã đem trên cổ hệ màu đỏ cà vạt kế tiếp phóng tới một bên. Buông lỏng ra áo sơ mi trên cùng hai viên cúc áo. Thần sắc nhàn nhạt hỏi, bọn họ nói tốt, là cái gì, nói tốt chỉ thích ta lớn lên đẹp. Cố Diệp Trạch tuy rằng không phải cái thích xã giao người. Bất quá hắn cũng biết, làm diễn viên, hắn thích người khác khen ngợi chính mình kỹ thuật diễn, khen ngợi chính mình y phẩm, cho dù là khen ngợi chính mình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Duy độc không thích người khác chỉ nói hắn mặt, Nam Hy đại khái là Cố Diệp Trạch nhìn thấy cái thứ nhất. Sẽ bởi vì người khác không khen mặt nàng đẹp mà tức giận người. Không tự giác cười cười, Cố Diệp Trạch đem xe sang bên, nhàn nhạt nói, tới rồi, Nam Hy ra bên ngoài nhìn nhìn, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh sao trời, hết sức lộng lẫy, mở cửa xe xuống xe, Nam Hy trong tay còn ôm cái kia hồng nhạt thú bông. Đôi mắt cũng đã không rảnh lo xem nó đáng yêu heo cái mũi. Tinh tế giày cao gót đạp lên nhựa đường trên đường. Bàn sơn quốc lộ đi lên trên đỉnh núi. Yên tĩnh không tiếng động. Nam Hy đôi mắt bình tĩnh nhìn trước mặt tảng lớn màu đen sao trời. Cùng với dưới chân núi lộng lẫy ngọn đèn dầu. Trong lúc nhất thời có chút mê muội, làm trầm mê trò chơi coi như thông thường người. Nam Hy gặp qua không ít đặc hiệu làm thành cảnh sắc. Nơi đó sẽ có lóa mắt ngân hà, sẽ có lộng lẫy cầu vồng, cũng sẽ có làm người trầm mê thần giới cảnh sắc, chính là bất luận cái gì giả thuyết thế giới cấu tạo ra tới bộ dáng. Đều sẽ không so hiện tại giờ khắc này càng làm cho người cảm giác được yên lặng cùng an tường. Chung quanh thực an tĩnh, mơ hồ có thể nghe được trùng nhi thấp minh. Ven đường chỉ có không cao tùng mộc, ở trong gió đêm hơi hơi lay động, mà trên người cũng không giống như là phía trước khô nóng. Lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, gió thổi qua thời điểm, đã gỡ xuống kim cương vật trang sức trên tóc tóc dài rối tung. Đuôi tóc bị thổi bay tới, phiêu phiêu, Nam Hy đem tóc dài vãn đến nhĩ sau, thanh âm nhẹ nhàng, thật đẹp, Cố Diệp Trạch là đem xe ngừng ở đất trống. Nơi này hiếm khi có người tới, đặc biệt là tới rồi buổi tối, càng là không có gì người lại đây. Cố Diệp Trạch liền phá lệ thích nơi này yên tĩnh, nghe xong Nam Hy nói. Cố Diệp Trạch đi tới, đứng ở Nam Hy bên người, thanh âm nhẹ nhàng, ta khi còn nhỏ, thích đến nơi đây tới xem ngôi sao. Nơi này là rất ít có người tới, mỗi ngày đến lúc này là đẹp nhất thời điểm. Nơi này xem như chuyên trúc với ta một người cảnh sắc nghiêng đầu nhìn nhìn Nam Hy. Chia sẻ cho ngươi, xem như ta đối với ngươi quà sinh nhật đáp tạ. Nam Hy đôi mắt chuyển tới Cố Diệp Trạch trên người. Chính là lại không có tới kịp thấy rõ ràng Cố Diệp Trạch biểu tình. Phong hơi lớn chút, đỉnh núi gió đêm xác thật là lợi hại. Trực tiếp làm Nam Hy tóc dài chặn nàng đôi mắt. Giây tiếp theo. Nam Hy cảm giác được chính mình bả vai trầm xuống, duỗi tay sờ sờ, tốt nhất phải dệt mang đến thoải mái xúc cả mơ siêu đem đầu tóc lý hảo. Một lần nữa bàn lên, Nam Hy lúc này mới chú ý tới Cố Diệp Trạch hướng chính mình trên người khoác cái gì. Đây là hắn âu phục áo khoác, cho dù Cố Diệp Trạch dáng người cao dài, cơ bắp cũng rắn chắc cân xứng, chính là so sánh với Nam Hy tới nói. Quần áo vẫn là có chút đại, tuy rằng chỉ là khoác, cũng có thể trực tiếp che đậy Nam Hy thân mình. Lần này Nam Hy không có cự tuyệt, nàng đem quần áo hợp lại khẩn chút, có thể ngửi được này mặt trên nhàn nhạt nước hoa cologne hương vị. Tinh xảo trên mặt có tươi cười, cảm ơn ngươi, A Trạch không chỉ là vì cái này quần áo, còn vì hắn nguyện ý làm chính mình nhìn đến như vậy mỹ đến cảnh sắc. Cố Diệp Trạch đối với Nam Hy vươn cánh tay hơi hơi khúc khởi, ngươi không phải muốn chạy đi sao? Nam Hy gật gật đầu, bất quá đôi mắt lại là nghi hoặc nhìn Cố Diệp Trạch cánh tay. Ngươi đây là, trời tối, tuy rằng có đèn, nhưng là trên núi lộ không tốt lắm đi, ta đỡ ngươi, những lời này nghe được theo ở phía sau nỗ lực che giấu chính mình hai vị người đại. diện vẻ mặt hắc tuyến. Đem chiếm tiện nghi nói như vậy đúng lý hợp tình không chút nào chột dạ. Cố đại thần ngươi lợi hại. Muốn hay không cho ngươi phát cái giấy khen. Nam Hy lại là một chút đều không có hoài nghi. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tế cao cùng. Ngoan ngoãn vãn trụ Cố Diệp Trạch cánh tay. Kỳ thật Nam Hy là không quá thích đêm tối. Nàng thời gian rất lâu đều là chính mình một người. Một mình sinh hoạt, một mình học tập, một mình ở diễn nghệ con đường này thượng theo đuổi càng cao. Hắc ám đối nàng tới nói thành thái độ bình thường, lại cũng trở nên càng ngày càng khó ngao. Nàng thích ban ngày, thích bầu trời trong xanh cùng náo nhiệt đám người. Bất luận cái gì náo nhiệt nàng đều thích. Bất quá đêm nay có lẽ là bởi vì Cố Diệp Trạch mỗi bước đều đi được thực trầm ổn. Lại hoặc là Nam Hy có thể lấy ra Cố đại thần cánh tay cơ bắp hoa văn xác thật là làm người thực kiên định, cái này làm cho Nam Hy tâm tình sung sướng không ít. Chậm gì gì đi tới, thật sự như là buổi tối cơm nước xong đi ra ngoài đi bộ dưỡng sinh hoạt dường như. Nam Hy cũng có nói chuyện phiếm tâm tư, người ngày thường trừ bỏ thích đến nơi đây, còn thích làm gì, Cố Diệp Trạch nghĩ lại tưởng. Có chút yêu thích là không thể nói, tỉ như ở trong phòng tự đạo tự diễn, một người phân sức tám nhân vật, chính mình cùng chính mình diễn kịch, này hiển nhiên không thích hợp coi như cá nhân hứng thú nói ra. Lại như là không có việc gì cùng Cố Cảnh Hòa cùng nhau nhìn xem báo biểu. Bằng không chính là nghiên cứu một chút loại nào nước trà nhất dưỡng sinh. Nghe tới cũng không đủ thanh xuân. Hảo đi, Cố Diệp Trạch thừa nhận. Vừa mới cho dù chính mình làm bộ không ngại, nhưng là Trác Dương Hạ câu kia tiền bối, xác thật là đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Diệp Trạch tìm được rồi một cái chính mình thường làm cũng sẽ không có vẻ quá không giống người. Thường hứng thú yêu thích, ta thích Huy Miêu, Nam Hy đôi mắt sáng lên tới. Huy Miêu, nơi nào có Miêu, Cố Diệp Trạch vừa đi vừa nói. Hy Lạp Miêu là Hy Lạp linh vật. Nam Hy cũng biết nơi đó miêu tinh người là có không ít. Chính là, đem cái này coi như hứng thú yêu thích. A Trạch, ngươi không có việc gì làm thời điểm liền đi uy miêu sao? Ân, quả nhiên là kẻ có tiền lãng mạn. So không được so không được. Cố Diệp Trạch nhìn về phía Nam Hy. Vậy ngươi khi còn nhỏ, thích làm cái gì? Nam Hy ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Không có gì thích làm, trừ bỏ chơi trò chơi. Chính là hảo hảo học tập, vì thượng học viện điện ảnh làm chuẩn bị, không có phiền lòng sự sao. Cố Diệp Trạch có chút tò mò, rốt cuộc Nam Hy nói loại này sinh hoạt quá bình tĩnh. Bình tĩnh làm người hướng tới, người thường ra tiểu cô nương Nam Hy hi cái mũi nhăn lại. Khảo thí không đạt tiêu chuẩn tính sao, Cố Diệp Trạch bị cái này biểu tình giải trí tới rồi. Mặt mày nhu hòa rất nhiều. Thanh âm nhàn nhạt, tính, đương nhiên tính, ta cũng sẽ, Nam Hy cẩn thận cất bước vượt qua ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hòn đá nhỏ. Trong thanh âm mang theo ý cười, ngươi cũng sẽ cái gì? Không khảo mãn phân, ta liền sẽ đến nơi đây, Cố Diệp Trạch hướng một bên chỉ. Nơi đó mơ hồ có thể nhìn đến là một chỗ đình. Bên trong có cục đá bàn ghế, đem bài thi sao 10 biến, sao đến buổi tối. Xem ngôi sao, Nam Hy lúc này mới nhớ lại tới. Vị này chính là cái 17 tuổi là có thể thạc sĩ tốt nghiệp nam nhân. Học bá cấp bậc nhân vật, cùng hắn lưu học tập, tuyệt đối là, tự rước lấy nhục, bất quá nếu là thấy được đình. Cố Diệp Trạch liền mang theo Nam Hy đi vào ngồi. Phương diện này thoạt nhìn là thường xuyên có người quét thước. Ghế đá mặt trên đệm mềm cùng với trên bàn bãi bàn cờ đều là sạch sẽ như tân. Lục Nhiên cùng Lâm Thượng vẫn luôn ở phía sau yên lặng đi theo. Lúc này cũng tiến vào, bất quá là ngồi vào một bên, cầm vừa rồi từ dưới chân núi khẩn cấp mua tới trà nóng. Một người một lọ, đôi mắt lại đều là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình nghệ sĩ. Lục Nhiên thần sắc chuyên chú, Lâm Thượng nhưng vẫn ở tự hỏi. Chính mình rốt cuộc là cùng lại đây làm gì? Hưởng thụ độc thân cẩu hương khí sao? Sớm đã thành thói quen bị người nhìn chăm chú sinh hoạt. Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy đều sẽ không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Cố Cố Diệp Trạch chỉ trước mặt bàn cờ. Tiếp theo cục, nếu là ngày thường, Nam Hy khẳng định liền đáp ứng rồi. Cờ vây cũng coi như là nàng trước kia vì tranh thủ tài nguyên mà khắc khổ tu luyện hạng nhất. Nhưng là đã vừa rồi ở học tập phương diện tự rước lấy nhục, Nam Hy Hy lần này không nghĩ muốn tiếp. Tục tại đây phương diện bị nghiền áp, nàng duỗi tay bắt một chút Cố Diệp Trạch cổ tay áo. Đại buổi tối, không chơi như vậy phí công cố sức đồ vật, ta Trạch ngươi phía trước không phải nói mua rất nhiều hảo trang bị sao? Cho ta xem đi, Cố Diệp Trạch biết nghe lời phải ngồi xuống Nam Hy bên cạnh. Duỗi tay lấy ra di động, ở Nam Hy đi trước New Zealand mấy ngày nay, sủng vật trò chơi đã hoàn thành đại biên độ lột xác. Từ lúc bắt đầu tiểu trò chơi, chậm rãi mở rộng, ở giữ lại nguyên bản công năng dưới tình huống, mở ra rất nhiều chi nhánh, gần nhất thậm chí là online đơn đối chiến công năng. Mà phương diện này trang bị, chỉ có một nguyên tắc, khắc kim tức đưa, không hạn chế số lượng, chỉ cần sung tiền, là có thể biến cường. Cái này nguyên tắc ta thích, hệ thống máy móc âm bên trong đều mang theo sung sướng. Nam Hy cũng không có lấy ra bản thân di động, gió đêm có chút lạnh, cầm di động thế tất muốn bắt tay từ trong quần áo vươn tới. Nam Hy không có nếm thử liền từ bỏ, Cố Diệp Trạch click mở trò chơi, tiến vào đối chiến kênh. Trên màn hình, vẫn luôn chỉ ăn mặc một kiện màu lam tiểu trang phục quất miêu lắc lư phì đô đô thân mình. Đi bước một đi vào một cái thoạt nhìn thực to lớn trò chơi trong đại sảnh. Nhìn ra được tới trang trí xác thật là hoa sức lực. Nơi này thoạt nhìn giống như là cái tương lai ma huyễn giác đấu trường. Tùy ý có thể thấy được đến nơi đây, ước giá, người chơi sủng vật. Bên trái là băng xương cự long cùng màu đỏ khủng long đối véo. Bên phải là tuyết trắng ngân hồ cùng tám đầu đại xà vật lộn. Tình hình chiến đấu đều là thập phần kịch liệt, Cố Diệp Trạch quất miêu có vẻ không nhanh không chậm. Chậm gì gì đi phía trước đi tới, mà Cố Diệp Trạch còn lại là lại mở ra bạn tốt danh sách. Hắn danh sách, chỉ có hai người, một cái là Nam Hy, nàng Ragdoll hiện tại là ly tuyến màu Summer Seal, một cái khác là đồng tráng phi. Hắn Husky biểu hiện vừa mới kết thúc một hồi chiến đấu. Trước mắt đang ở nghỉ ngơi xứng đôi đối thủ chung, Cố Diệp Trạch thần sắc nhàn nhạt lựa chọn Husky. Giây tiếp theo. Quất miêu đã bị truyền tống tới rồi đồng tráng phi nơi cái kia trạm khu nội. Quất miêu ở rơi xuống giác đấu trường thượng khi, thân hình đều đánh cái hoàng, thực mau đứng vững, một thân đơn giản màu lam trang phục, cùng đối diện trên lưng cõng quang tử pháo, một thân kim cương trang bị Husky hình thành tiên minh đối lập. Đồng tráng phi cũng không nghĩ tới Cố Diệp Trạch cư nhiên sẽ ở ngay lúc này thượng tuyến chơi trò. Chơi. Nguyên bản là muốn xoa tay hầm hè cùng nam thần chính trực mặt. Nhưng là đang xem đến quất miêu này một thân trang bị. Lại dối ra mơ siêu ta là kim cương bộ, nhân ra áo ba lỗ. Hiển nhiên không phải một cái cấp quan trọng a. Liền tính muốn cấp nam thần phóng thủy, đều không thể nào xuống tay. Chung quanh giả thuyết người xem đều ở dậm chân trầm trồ khen ngợi. Thậm chí ở quất miêu xuất hiện thời điểm. Còn phát ra cười vang thanh âm mơ siêu đây là hệ thống phối trí. Ở thực lực cách xa thời điểm sẽ có loại này phản ứng. Đồng tráng phi không khỏi đang nói chuyện thiên kênh đánh một hàng tự. Nam thần, ngươi bằng không đi trước làm cho trang bị cùng cấp bậc. Ta xem ngươi cái này cấp bậc, giống như, phía trước một lần thi đấu cũng chưa đánh quá a tiến vào đối chiến hình thức. Nơi này cấp bậc muốn một lần nữa tính toán. Đồng tráng phi liền chiến liên tiệp đã lên tới 30 cấp. Mà Cố Diệp Trạch, trói lọi không hết sức lóa mắt, Nam Hy cũng không tự giác mà dùng khuỷu tay chọc chọc Cố Diệp Trạch. Tựa hồ ở nói cho hắn, thật sự không được liền tính, không cần thiết dối ra mơ siêu. Cố Diệp Trạch lại là thần sắc nhàn nhạt nhìn màn hình. Dẫn đầu điểm đánh chuẩn bị bắt đầu ấn nút. Đồng tráng phi vô pháp, đành phải đi theo điểm mơ siêu vì thế. Hệ thống nhắc nhở, tác chiến bắt đầu, đồng tráng phi ngày thường là không có làm một chút khái niệm. Ở trò chơi phương diện, đại tráng rất có thắng bại dục, chưa bao giờ sẽ bởi vì tư nhân cảm tình liền cho ai nhường đường. Cố tình lần này Đồng Tráng Phi là thật sự không đành lòng. Ẩu đả tay trói gà không chặt, miêu, tựa hồ nghe lên thực hung tàn bộ dáng. Nếu không, ta làm bộ cùng hắn chu toàn một chút. Không đợi Đồng Tráng Phi suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên, hắn nhìn đến Quất Miêu động. Cố Diệt Trạch trực tiếp lôi ra sủng vật phối trí giao diện. Cũng không thèm nhìn tới. Một cái toàn tuyển, sau đó trang bị, giây tiếp theo, Quất Miêu trên người đột nhiên trống rỗng xuất hiện rất nhiều đồ vật. Tay trái quang pháo, tay phải kiếm quang, dưới chân dẫm lên có thể phóng ra viên đạn phi hành khí. Sau lưng, đột nhiên toát ra hai mươi mấy người pháo ống. Husky có chút nhận không được đầy đủ, trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Nam Hy lại cảm thấy, không hổ là Quất Miêu. Nhiều như vậy trang bị bối ở chính mình trên người còn có thể không bị áp nằm sấp xuống. Ân, quả nhiên là thịt nhiều lực không mệt. Rồi sau đó, Nam Hy liền thấy được Quất Miêu đột nhiên sau này ngồi một chút. Giây tiếp theo, xuất hiện rất nhiều quang điểm. Một chút đem Quất Miêu vây quanh. Chậm rãi, quang điểm chậm rãi có hình dạng. Mà Quất Miêu cũng thăng đến càng ngày càng cao. Rốt cuộc dừng lại thời điểm. Husky trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt hết thảy. Mà Nam Hy cũng ngây ngẩn cả người. Rắn chắc sắt thép chi khu. Máy móc giữa lộ ra mỹ cảm, đặc biệt là ở bay lên tới thời điểm, soái không thể miêu tả. Này, đây là cao tới, mà ở bên kia, Đồng Tráng Phi cầm di động chu lên. Tổn thọ lạp, nam thần khi dễ người, khi dễ khẩu lạp, Nam Hy có vẻ an tĩnh rất nhiều. Nàng chỉ là trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt hết thảy. Đặc biệt là ở Quất Miêu cao tới căn bản không nhúc nhích bất luận cái gì. Chỉ là một cái nắm tay liền đem Husky cấp đánh bay ra đi thời điểm. Nam Hy không tự giác duỗi duỗi tay, sờ sờ chính mình trái tim nhỏ, phốc phốc thẳng nhảy, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hối thành một câu. Có tiền, thật tốt a, tác giả có lời muốn nói. Đại tráng, ủy khuất khóc thành cầu, đại thần ta không tới, không tới, này đều đánh hai mươi mấy biến. Người chơi nhân dân tệ nghiền áp ta cái này người chơi bình thường có ý tứ sao? Cố Diệt Trạch, lên, ta còn chưa tới 30 cấp đại tráng. Ô oa, bằng V kép bằng, hết chương.